xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, thế giới 4, vương phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 7, hơi hơ cát Dung Nhã lại như thế nào bị dở trò. Hiện tại nàng thân thể đang đứng ở bị điểm huyệt trạng thái. Căn bản chỉ có thể ngủ. Liên quan Lý Hạc đối nàng làm chút gì đó thời điểm kia cảm thụ cũng theo thân thể ngủ say mà nông cạn không ít, bi phẫn. Nàng ngủ hắn nam nhân phúc lợi thế nhưng đã bị cẩu nam nhân cấp tước đoạt. Lý Hạc lại là không biết ngủ cát Dung Nhã lại vẫn có ý thức. Càng không hiểu được chính mình trước đây trong lòng ý tưởng tất cả đều cho nàng, nghe, đến một chữ. Không lậu, chỉ một lòng ngão cắn nàng tốt tươi môi, rõ ràng là tính cách nhạt nhẽo lại không thú vị. Cả ngày chỉ biết ăn chay niệm kinh nữ nhân, vì cái gì ăn lên sẽ như vậy mỹ diệu. Lý Hạc một mặt nghĩ, chợt nào lại nghĩ tới chính mình từ trước trộm ở hoàng đế ca ca trong thư phòng trộm tìm mấy quyển. Tuyệt không thể tả sách cấm, hồi ức bên trong kiều đoạn, phòng bên trong tự thuật vươn đầu lưỡi liếm khởi cát Dung Nhã môi tới. Rồi sau đó vụng về mà đem nàng khớp hàm cấp cạy ra. Đem đầu lưỡi cấp vói vào đi cùng nàng đầu lưỡi tiếp xúc, hảo. Hảo mềm, Lý Hạc cảm giác được chính mình dưới háng huynh đệ ẩn ẩn có biến hóa. Gương mặt cũng năng đến lợi hại. Nhưng hắn lại không nghĩ rời đi cát Dung Nhã miệng, ấm áp. Non mềm, so với hắn từ trước ăn qua điểm tâm quả tử đều còn muốn ăn ngon. Lý Hạc gia tăng chính mình hôn, thậm chí vươn tay tới lót ở nàng cái ót thượng hướng chính mình dùng sức đè ép lại đây. Không chút khách khí mà liếm mút khởi nàng đầu lưỡi, đang lúc cát Dung Nhã mau cho nên hít thở không. Thông là lúc. Hắn lại gãi đúng chỗ ngứa mà thả mở ra, rồi sau đó quyết định tiếp tục chạm vào địa phương khác, đây là hắn nữ nhân. Hắn muốn như thế nào chạm vào liền như thế nào chạm vào. Hơn nữa nàng không phải ở bái điện thời điểm nói sao. Nàng tuy rằng chưa từng gặp qua chính mình một mặt, nhưng đã hạ quyết tâm phụng dưỡng chính mình cả đời. Đã là như thế, hắn cần gì phải có điều cố kỵ. Lý Hạc qua loa mà thuyết phục chính mình về sau, liền như bát tỏi giống nhau đem cát Dung Nhã trung y cấp tả hữu cởi xuống dưới. Lộ ra tuyết trắng đầu vai, kia sách cấm bên trong văn tự viết nói, mỹ nhân tuyết trắng đầu vai dưới. Ánh trăng chiếu rọi dưới phiếm một tầng mờ mịt quang mang, đại để nói chính là như thế. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, nhưng hôm nay ánh trăng trong sáng. Trùng hợp có thể làm hắn rõ ràng mà thấy nàng tốt đẹp bộ dáng, lúc này cũng không khỏi cảm thấy kia. Màu lam nhạt yếm quá mức chướng mắt, Lý Hạc không chút do dự mà một phen thoát đi nàng yếm. Tầm mắt lập tức liền rơi xuống nàng hai vú thượng hai viên hồng nhạt điểm xuyết. Hai viên hồng quả tử thoạt nhìn có chút mềm, có chút héo, hắn không cấm hồi tưởng khởi điểm trước ôm đồm nàng tả nhũ. Càng xoa càng nghiện xúc cảm mà nuốt khẩu nước miếng, này, cũng là có thể ăn đi. Sách cấm viết đến không phải rất rõ ràng, nhưng, trước mắt nữ nhân tư vị như thế hảo, lại là hắn cưới hỏi đàng hoàng vương phi, có cái gì không thể. Lý Hạc cầm quyền, ở trên giường đầu gối hành lui về phía sau mấy bước, lại lần nữa cúi người xuống phía dưới. Đem bên phải hồng quả tử cấp hàm vào trong miệng, một cổ khó có thể bút mực hình dung. Mang theo nhàn nhạt hương khí hương vị xông vào mũi, Lý Hạc biết nàng không chút phấn son. Lại không biết này hương khí từ đâu mà đến, hắn dùng đôi môi không ngừng mà lặp lại hàm chứa cát. Dùng nhã núm vú, một mặt cũng bắt đầu chậm rãi sử dụng đầu lưỡi ở chu bên đảo quanh. Mà tay phải cũng bắt đầu ở nàng tả nhũ thượng xoa bóp, hắn tay đem kia bột lọc nộn nhũ thịt cấp xoa. Bóp đến thay đổi hình dạng, che kín vết chai mỏng ngón tay kẹp nàng núm vú. Thô lệ tính chất ma sa nàng nhân sung huyết mà dần dần no căng đầu vú. Sử trong lúc ngủ mơ nàng nhịn không được rên rỉ lên, kia kiều kiều mềm mại thanh âm chui vào Lý Hạc trong tai, giống như là hiệu dụng cực hảo xuân dược. Hắn phát hiện chính mình dưới háng chướng đau cơ hồ vô pháp bỏ qua. Trong lòng âm thầm mắng thanh, yêu tinh, đó là cởi bỏ nàng đai lưng, đem nàng kia trắng nõn đến quá mức hai chân cấp vặn mở ra, bị tơ lụa quần lót che lấp dưới háng thập phần chọc người mơ màng. Tuy rằng thừa ánh trăng thấy không rõ lắm, lại cũng từ này không đều màu sắc biết có một mảnh vải dệt đã bị thấm ướt. Lý Hạc biết đây là cái gì, nữ nhân này sao lại có thể như vậy phóng đãng bất kham. Hơn nữa Lý Hạc chiều nàng trên mặt phẫn uất mà nhìn thoáng qua, lại phát hiện nàng đầu vú thượng tàn lưu nước miếng phản xạ ánh trăng, khiến cho hắn liên tiếp chú mục. Thôi, thôi, kia đều là chính mình làm, nếu nàng chỉ ở chính mình trước mặt phóng đãng, kia nhưng thật ra khá tốt. Lý Hạc lòng tràn đầy đều là diễn, lại nhịn không được duỗi tay hướng nàng quần lót ngoéo một cái. Nguyên bản muốn đem này kéo xuống, lại vẫn như cũ do dự mà chính mình cho chính mình đội nón xanh. Chuyện này chung quy là lừa mình dối người mà cởi bỏ chính mình lưng quần. Nghĩ chính mình chỉ là cọ cọ, không tính là đội nón xanh mà tạm thời đem chính mình không thế nào kiên định nguyên tắc cấp buông xuống. Hảo cái, chỉ là cọ cọ. Ngươi như vậy thực cha có biết hay không? Cát Dung Nhã âm thầm phun tào, nhưng nàng sớm bị Lý Hạc liêu đến muốn, cũng liền nhắm lại miệng lẳng lặng mà hưởng thụ. Ở nàng câu này thân thể hôn mê trạng thái khi cũng không pháp rõ ràng mà cảm nhận được Lý Hạc chạm đến. Bởi vậy nàng vừa rồi còn hơi chút nỗ lực mà dãy dụa một chút. Hiện tại đã là tùy thời có thể tỉnh lại trạng thái, lại cũng không nghĩ quá mức lỗ mãng dọa đi rồi này cẩu tử tốt xấu cũng chờ hắn cắm vào tới lại. Nói, không đúng, vẫn là chờ hắn xong việc lại nói, vạn nhất hắn mềm đi xuống lại tái khởi không thể làm sao bây giờ. Sẽ đối trong đời sống hiện thực hắn sinh ra thương tổn sao? Lại hoặc là sẽ tăng lên thế giới này công lược khó khăn độ. Cát Dung Nhã không dám mạo hiểm. Cát Dung Nhã trên người trừ bỏ một cái hơi mỏng quần lót bên ngoài, cái gì cũng không dư thừa, chăn bông sớm bị Lý Hạc cấp ném tới một bên. Mà đối lập cơ hồ hoàn toàn trần trụi Cát Dung Nhã, Lý Hạc quần áo sạch sẽ, cũng liền đem quần cởi đến đầu gối chỗ. Một mặt nghĩ hắn kia hoàng đế ca ca đều nhét ở ruột rối như tơ vò tiểu tập tranh sở miêu tả động tác, đỡ chính mình đại huynh đệ liền hướng Cát Dung Nhã chân tâm cọ lên. Ngô Ân, Cát Dung Nhã hiện tại trạng thái chính là nửa mộng nửa tỉnh gian, nên có phản ứng có, nên có cảm giác cũng thực rõ ràng. Lý Hạc vốn đang có chút lo lắng nàng nếu trên đường tỉnh lại hay không muốn lại cho hắn điểm thượng một lần huyệt, đến sau lại là không rảnh bận tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cát Dung Nhã dựa hàng sớm đã ướt đẫm, kia bị tẩm ướt vải dệt dính ở nàng hộ khẩu thượng, lại đi qua hắn lấy chính mình quy đầu vài lần qua lại miêu tả, sớm đã hoàn chỉnh mà thác ra hộ khẩu hình dạng, ngoại môi âm hộ, nội môi âm hộ, thậm chí là kia nghe nói làm người mất hồn tiểu huyệt hình dạng, tất cả đều cách một tầng hơi mỏng vải dệt hiện ra ở chính mình trước mắt. Chỉ hận lúc này là đêm tối, không có biện pháp thấy rõ ràng, nếu không hắn nhất định phải cẩn thận nhìn một cái. Năm đó hoàng đế ca ca cùng chính mình bên người đại cung nữ trộm kéo màn giường phiên vân phúc vũ, sau cùng chính mình hứng thú bừng bừng mà cùng chính mình nói lên tốt đẹp đến tột cùng là cái gì. Huy, thế giới này hoàng đế giả thiết có thể hay không quá băng rồi điểm. Cái kia nỗ lực muốn từ thế gia đại tộc lấy về quyền uy hoàng đế, nỗ lực bảo hộ chính mình con vợ cả con nối dõi thái tử hoàng đế, không màng tất cả phẫn uất mà vì chính mình bảo đệ báo thù hoàng đế. Kết quả ở bào đệ trong đầu tất cả đều là ở trong thư phòng tàng sách cấm. ở ruột rối như tơ vò tác tiểu tập tranh còn có nhị đến cùng người thảo luận chuyện phòng the hình. Tượng a, cái kia hoàng đế bệ hạ. Ngài cao lớn thượng hình tượng bị mượn xác hoàn hồn đệ đệ cấp bán hết ác. Lý Hạc lúc này đem Cát Dung Nhã cặp mông cấp nâng lên phóng tới chính mình mồi quỳ trên đùi. Rồi sau đó lấy chính mình eo giữa háng lực lượng đem nàng cái mông cấp cao cao cùng khởi. Khiến cho hắn thịt trụ kề sát trụ ẩm ướt vải dệt. Liền nàng hoa phùng bắt đầu chậm rãi cọ sát lên, tác giả trộm nói. Hoàng đế bệ hạ, ngài cao lớn thượng hình tượng bị mượn xác hoàn hồn đệ đệ cấp bán hết ác. Hiện tại Internet thời đại, khả năng mọi người đều từ Internet tìm. Bất quá trước kia nam hài tử vỡ lòng, thông thường không phải đồng học chính là ca ca, số rất ít là ba ba, cho nên đành phải ủy khuất một chút khả năng từ đầu tới đuôi đều sẽ không lên sân khấu hoàng đế bệ. Hạ lạp, Lý Hạc, thân ca chính là lấy tới bán. Ngạo, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.